Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 38, bắt đầu so đấu. Góc truyện audio.com, Auckland sau khi tiến vào phòng khảo hạch liền có âm thanh điện tử nhắc nhở nói, mời thí sinh căn cứ theo nội dung trong đề bài xuất hiện trên màn hình, lựa chọn đáp án chính xác. Tiếp theo màn hình trước mặt Auckland liền xuất hiện một đề bài tương ứng, nội dung đều là sự giống nhau của cơ sở cùng hoa văn, đại bộ phận hắn đều biết hết, rất nhanh liền lấy 85 điểm thành tích thông qua hạng mục khảo hạch đầu tiên. Mọi người ở bên ngoài chờ kết quả đều gắt gao nhìn chằm chằm khối màn hình thật lớn kia, nhìn thấy không ngừng có tên người bị biến thành màu đen, đại biểu bọn họ đã khảo hạch thất bại. Tên Lancelot đột nhiên xuất hiện ở phía trên đầu, sau khi nhìn thấy số điểm là 85 điểm đỏ tươi, điểm cao như vậy đại biểu hắn đã thông qua khảo hạch đầu tiên. Cuối cùng Mark không dám tin nhìn mất một khoảng thời gian, lúc này cũng chưa tới 10 phút a tính. Có lẽ là người có trí nhớ tốt đi, bất quá chi là điểm cao trong phần khảo hạ lý thuyết mà thôi. Kế tiếp đó là chế tạo 3 khối hoa văn thuộc tính khác nhau, mặt đất bằng phẳng trước mặt Auckland liền dâng lên một cái bục công tác, trên bàn bày một cây bút ma tinh cùng 3 khối năng lượng bản. Dù sao cũng chỉ cần đạt tới cấp C là có thể thông qua, Auckland cảm thấy chính mình cũng không cần phải phí quá nhiều sức lực để dùng cho chế tác phù văn hoa văn đặc thù, vừa vặn hắn cũng mới luyện tập qua 3 loại ma văn, liền dùng 3 loại ma văn này để chế tác ra 3 khối hoa văn. Không hề trì hoãn, Auckland tốn thời gian hơn 1 tiếng rưỡi, đã thành công chế tạo ra 3 khối hoa văn cường hóa, phân biệt là hoa văn thuộc tính cường hóa lực lượng, phòng ngự cùng tốc độ. Chính giữa bục công tác dâng lên 3 cái máy trắc nghiệm, Auckland đem 3 khối hoa văn thả vào, rất nhanh liền có được kết quả thí nghiệm. Thời điểm khi tên Lancelot xuất hiện cùng với 2 chữ thông qua màu đỏ tươi, mọi người trong đại sảnh của hiệp hội đều ngây ngẩn cả người, mới đi vào chưa bao lâu còn chưa đến 2 tiếng, vậy mà đã thông qua. Trên mặt hồ khó có được cũng lộ ra một tia ý cười, Drago cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng, hướng về phía Út cùng Mark để khoe khoang. Trên mặt Út đã không còn vẻ tươi cười, Mark cũng lộ ra thần sắc nghiêm trọng, bọn họ đều ý thức được thiếu niên tuổi còn trẻ kia thoạt nhìn cũng không đơn giản như bề ngoài. Chỉ là trong lòng Út vẫn ôm một tia may mắn, có lẽ thiếu niên kia chỉ là một mầm non tương đối ưu tú, có thể chế tác một ít hoa văn cấp C, cũng không đại biểu hắn nhất định sẽ mạnh hơn so với chính mình, hắn vẫn là có hy vọng có thể thắng lợi. Thời điểm khi Auckland từ trong thông đạo đi ra, Aaron liền mỉm cười đến đón hắn đi lên. Chúc mừng Lancelot tiên sinh, đã đạt được tư cách văn chương sư sơ cấp. Cảm ơn, Auckland nhìn thấy giao diện phía sau thông tin cá nhân của mình đã xuất hiện một con dấu chứng thực, nếu click mở, sẽ có thể nhìn thấy thông tin chứng thực văn chương sư cùng với một chuỗi số hiệu đăng ký. Hiện tại, Lancelot tiên sinh cùng Út tiên sinh có thể bắt đầu so đấu. Hai bên đều đã có được chứng thực tư cách văn chương sư, như vậy bọn họ liền có thể sử dụng đấu trường chuyên dụng trong hiệp hội văn chương sư. Aaron mang theo bọn họ tới một cái cửa truyền tống ở bên trái của hiệp hội, có thể trực tiếp truyền tống đến một không gian giả tưởng. Góc truyện audio.com, không gian giả tưởng này được thiết kế riêng cho văn chương sư để làm nơi đánh giá tỉ thí, đá cẩm thạch được nạm hoa văn trang sức trên bậc thang, làm toàn bộ đấu trường trở nên vô cùng trang nghiêm. Toàn bộ đấu trường hình chứng hiện ra, bốn phía là thính phòng, chính giữa chính là sân đánh giá so đấu của hai bên văn chương sư. Người tham dự ở hai bên trái phải đứng xem văn chương sư so đấu ở đấu trường, phải cách xa khu trung gian ít nhất 50 mét, để phòng ngừa hai bên sinh ra quấy nhiễu. Hai bên trái phải đều có một bục công tác lớn giống nhau như đúc, bút ma tinh cùng năng lượng bản cũng đã chuẩn bị tốt cho bọn họ. Khoảng cách từ thính phòng đến đấu trường so đấu chính giữa là tương đối xa, nhưng bọn họ có thể thông qua màn hình, tùy ý điều chỉnh khoảng cách xem, để xem rõ ràng quá trình chế tác hơn, nhưng không thể mở ra công năng ghi hình cùng camera. Cũng không biết là ai đem tin tức Út cùng Auckland tiến hành so đấu thọc ra bên ngoài, không ngừng có người truyền tống đến hiệp hội văn chương sư, dưới sự trợ giúp của nhân viên tiếp đón, tiến vào bên trong thính phòng, dần dần đã có hơn 100 người ngồi ở nơi này. Hai vị dự thi ở giữa sân hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ cũng không nhìn được tình huống bên kia của thính phòng, cũng không nghe thấy bất luận âm thanh gì, để tránh quấy rầy bọn họ chế tác hoa văn. Auckland cảm thấy kỳ thật mình cũng không cần sử dụng phù văn, chỉ cần dùng cơ sở ma văn liền có thể làm Út thua hoàn toàn. Nhưng nếu sử dụng phù văn chế tạo ra hoa văn đặc thù, có thể trực tiếp giải quyết phiền toái, đồng thời chứng minh thân phận cùng thực lực của mình cũng có thể làm cho Út không thể rảo biện được nữa. Hai bên sau khi nghe Aaron nói bắt đầu, liền đồng thời cầm lấy bút ma tinh cúi người ở trên năng lượng bản khắc họa lên. Auckland âm thầm vận chuyển công pháp, lặng lẽ dùng biên độ nhỏ nhất nhéo mấy cái pháp quyết làm mọi người cho rằng hắn đang thủ thế cầu nguyện linh tinh gì đó. Có vài lần kinh nghiệm lúc trước, lúc này đây Auckland vẽ phù văn cũng đặc biệt thuận tay, hắn cẩn thận khống chế thần thức từng nét bút thong thả ổn định chế tác. So với Auckland bên này nước chảy thành sông chế tắc lưu loát, Út bên kia có vẻ có chút căng thẳng, ngay từ đầu hắn đã thiếu chút nữa phế bỏ năng lượng bản đầu tiên, tay hắn bởi vì khẩn trương còn run rẩy mang theo điểm mất tự nhiên, làm ảnh hưởng tới đường cong trong lúc vẽ đồ văn, tuy rằng vẽ rất nhanh, nhưng kết cấu nền cùng dao động năng lượng rất có vấn đề, cuối cùng hắn đành phải thay đổi một khối năng lượng bản khác, bắt đầu vẽ một lần nữa. Cuối cùng, vẫn là Út dẫn đầu hoàn thành chế tác, trên tay hắn cầm một khối hoa văn màu bạc bự bằng bàn tay, nhìn Auckland ở nơi xa vẫn như cũ chậm gì gì vẽ hoa văn, trong lòng hắn sinh ra một tia mừng thầm. Quả nhiên giống như lời vị đại sư trong gia tộc kia nói, hắn chỉ cần chú ý mấy chỗ mấu chốt của đồ văn, đem những chi tiết đó xử lý mượt mà, là có thể đủ để đề cao phẩm chất của hoa văn. Tuy rằng lúc bắt đầu có bất lợi, bất quá hắn đã hấp thu giáo huấn thất bại đầu tiên, nhanh chóng ổn định tinh thần, đem ma văn đã nhớ kỹ trong đầu ra vẽ liền thuận lợi hoàn thành, hắn có thể khẳng định hoa văn hắn chế tạo lúc này đây cấp bậc ít nhất phải ở cấp B trở lên. Hơn nữa còn dẫn đầu trước người kia nhiều thời gian như vậy, lần này chiến thẳng khẳng định sẽ thuộc về hắn. Góc chuyện audio.com Drago cũng vì Auckland mà đổ mồ hôi, hắn không hiểu chế tác hoa văn, cũng xem không hiểu ma văn, hắn chỉ biết Auckland chế tác đặc biệt chậm, rõ ràng là có thể một nét bút thẳng tắp nhưng Auckland phải một hai chậm gì gì hoạt động ngòi bút một chút mới vẽ hoàn thành. Đồ hình Auckland vẽ tuy rằng so với Út nhìn xinh đẹp và hoa lệ hơn nhiều, nhưng hắn vẽ thật sự quá chậm tỉ mỉ mãi mới ra tác phẩm tinh tế cũng không đến mức sẽ chậm đến trình độ này đi. Nhưng thật ra hô lão thần đã ngồi khắp nơi rồi, hắn nhìn màn hình từ đầu đến cuối đều chỉ cố định ở trên người Auckland. Auckland vẽ xác thật là rất chậm, nhưng đồ văn Auckland vẽ là loại khó hiểu cùng phức tạp nhất mà hắn chứng kiến, cùng với hai khối hoa văn hắn mua được lúc trước cũng có chút tương tự. Hô nhìn trên mặt bên của hoa văn nhiều ra mấy chỗ kéo dài từ trung tâm ra tới ngoài hoa văn, ước chừng đã được ý tưởng của Auckland. Auckland đang chế tác nhất định là hoa văn đặc thù, rốt cuộc khi Auckland kết thúc khắc họa, hoa văn dần dần bị một tầng ánh sáng màu lam nhạt bao phủ, phù văn thành hình, hoa văn chế tác thành công. Đó là một khối hoa văn kim loại cũng lớn bằng bàn tay, lại có màu sắc kim loại hoàn toàn, còn mang theo một chút ánh sáng màu lam quỷ dị, hai mặt của hoa văn đều có chứa hoa văn thần bí cổ xưa thoạt nhìn đặc biệt hoa lệ cùng tinh xảo. Hai bên đều đã chế tác thành công, hiện tại bắt đầu xác định và đánh giá, mời hai bên đưa ra chính giữa. Aaron cùng với một vị văn chương sư trung niên thân mặc áo khoác màu trắng ngực mang một huy chương kim sắc đã mang máy trắc nghiệm năng lượng đứng ở giữa sân, vị văn chương sư trung niên này chính là sư phó của Aaron, đại sư văn chương Zer. Brown, giờ nhận được thông tin là tới làm công chứng cho kết quả so đấu, hắn cũng không có nhìn đến quá trình chế tác hoa văn của Auckland, chỉ biết hắn là một tân nhân trẻ tuổi vừa mới thông qua chứng thực tư cách văn chương sư sơ cấp, lúc chế tác hoa văn tốc độ lại vô cùng chậm, hắn cảm thấy chế tác hoa văn không chỉ yêu cầu thiên phú, còn có kinh nghiệm, vì vậy hắn đối với Auckland cũng không xem trọng. Giờ dẫn đầu kiểm tra đo lường hoa văn cường hóa lực lượng do Út chế tạo, máy trắc nghiệm năng lượng hiện ra con số là 42.383 gigajoule, năng lượng cấp bậc đã đạt tới cấp B, cường hóa thuộc tính cũng đạt tới 36, có thể nói là hoa văn chất lượng không tồi. Giờ cũng không khỏi mà khẽ gật đầu, hắn thấy, trình độ tốt nhất của văn chương sư sơ cấp, đại khá cũng phải là trình độ như Út đi. Tiếp theo, hắn không chút để ý tiếp nhận hoa văn của Auckland, thời điểm để vào máy trắc nghiệm năng lượng, mới chú ý tới hoa văn cổ xưa phức tạp ở bên ngoài, không khỏi hơi kinh ngạc, không đợi hắn để sát vào cẩn thận xem xét, liền thấy trên màn hình máy trắc nghiệm năng lượng số bắt đầu điên cuồng nhảy lên, cuối cùng dừng lại ở số 90.112 gigajoule. Con số này cơ hồ là chứa gấp 2 lần năng lượng so với khối hoa văn cấp B, mà Út chế tác kia, năng lượng cấp bậc đạt tới cấp A, đã vô cùng gần với cấp S, mọi người trong thính phòng giật mình mở to hai mắt nhìn, mơ hồ không thể tin được điều mà bọn họ đã thấy. Giơ tay run rẩy bắt đầu ấn nút thí nghiệm thuộc tính, liền nhìn thấy máy trắc nghiệm số liệu độ điều khắc bên dưới nhanh chóng bò lên, cuối cùng ngừng ở vị trí 48.5, hơn nữa còn xuất hiện một cuộn sóng nho nhỏ. Che giấu thuộc tính, là che giấu thuộc tính A, đó là một khối hoa văn đặc thù. Góc chuyện audio.com, không biết ai trong thính phòng dẫn đầu hô lên, Mark nghe vậy, đầu tiên là vô cùng khiếp sợ cùng không dám tin tưởng, lúc sau liền dùng một ánh mắt oán hận gắt gao nhìn chằm chằm Út hận không thể đem hắn rút gân lột ra. Út chỉ cảm thấy một trận nhức đầu hoa mắt, thế nhưng là sự thật, hắn thế nhưng thật là, văn chương sư thần bí kia, hắn vô cùng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hết thảy đều xong rồi. Sớm biết như vậy, sớm biết sẽ như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, thuộc tính phòng ngự tăng lên cơ hồ có thể so sánh với cấp S còn thêm hoa văn che giấu thuộc tính, đã chứng minh thực lực của Auckland cũng hung hăng xé đi bộ mặt giả dối của Út. Trạm tin tức tinh tế đưa tin, Lancelot, thiếu niên thiên tài văn chương sư ra đời, người chân chính chế tác ra hoa văn đặc thù. Hết chương 37, cách chương.